Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7819, tranh đoạt bảo vật, thần bí bóng đen, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên không biết, hắn phát hiện, đối phương đã muốn đi vào thủy tinh cung, hắn tuyệt đối không thể làm cho đối phương cướp đi bên trong lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ Long Phi, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng tới phía trước, tốc độ của hắn, đồng dạng nhanh như thiểm điện. Đi rồi sao? Chiến xa bên trên Long tộc những võ giả kia, thở dài một hơi, trước đó Lâm vô địch, cho áp lực của bọn hắn, thật là quá lớn, một trận để bọn hắn tuyệt vọng. Bây giờ, cái này đáng sợ kiếm thần, rốt cục rời đi. Long Phi ánh mắt âm trầm không chừng, hắn cũng là thở dài một hơi, rất nhanh hắn liền hiện ra một cỗ không cam lòng. Hắn là Long tộc đỉnh cấp thiên tài, huyết mạch phi phàm, tay cầm trọng bảo, nguyên bản hắn nhất định phải được, nhưng là bây giờ, trước sau có hai thân ảnh phóng tới Thủy Tinh Cung, trong đó một đạo hay là Lâm vô địch, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị làm hạ thấp đi. Hít sâu một hơi, Long Phi chuẩn bị cũng tiến về Thủy Tinh Cung. Thiếu gia, từ bỏ đi. Đúng nha, cái kia Lâm vô địch quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ nha. Thừa dịp hắn hiện đang tìm kiếm bảo bối, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Một đám rác rưởi. Long Phi lạnh hừ một tiếng, các ngươi ở lại đây, chính ta tiến về. Chân tay hắn giẫm một cái, dẫn theo Cửu U Ma Long kiếm, liền hướng phía trước giết tới. Cửu U Ma Long kiếm tiêu hao lực lượng rất lớn, nếu như không phải dùng để công kích, mà là dùng để bảo vệ lời nói, tiêu hao lực lượng còn tại tiếp nhận bên trong, lại thêm trong tay hắn còn có mấy cái thần đan, còn có thể chống đỡ một chút. Phía trước, đoàn hắc vụ kia trước hết tiến vào Thủy Tinh Cung, ngay sau đó chính là một đạo tuyệt thế kiếm quang giết đi vào. Cuối cùng mới là Long Phi, ba đạo nhân ảnh, trước sau tiến nhập đến Thủy Tinh Cung bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên tiến vào Thủy Tinh Cung bên trong, hắn phát hiện, cái này Thủy Tinh Cung cùng trước đó có chỗ khác biệt. Trước đó Thủy Tinh Cung, chia rất nhiều điện rơi, mà trước mắt cái này một cái, chỉ có một phương cung điện, một cái đại điện, vô cùng rộng lớn, dưới chân là có đỏ sậm phiến đá, xếp thành mặt đất, bốn phía vách tường, thì là phi thường bất quy tắc, phảng phất là từ đại sơn trực tiếp tạo thành. Tại phía trước có một phương huyết trì diện tích cũng liền trên trăm bình, cũng không tính lớn, trong ao máu, tất cả đều là huyết thủy, có được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, mà tại huyết trì này trung tâm, còn có một cái cổ lão tế đàn, phía trên che kín, lít nha lít nhít đường vân, phảng phất cái này đến cái khác, kỳ quái ký hiệu. Lâm Hiên phát hiện, phía trước đoàn hắc vụ kia, đã dừng ở huyết trì bên cạnh, hắc vụ chìm nổi không chừng, ánh mắt của hắn, rơi vào trong hắc vụ, lại bị hấp thu. Hắn căn bản là không có cách thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, cái này hắc vụ, trước đó có thể không nhìn huyết sát khí tức, cùng thang trời áp lực, tuyệt đối là một cái không được tồn tại. Bất quá, thì tính sao, không có người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cũng hướng phía trước huyết trì bay đi. Lúc này, hậu phương Long Phi cũng bay vào, vừa mới tiến đến, hắn liền tiếp cận phía trước huyết trì, cũng nhìn thấy Lâm Hiên hai người, phía trước đoàn hắc vụ kia tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên đến, trong hắc vụ hiện hiện một con mắt màu tím, hướng phía Lâm Hiên nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên cũng không có xuất thủ bộ dáng, cái này con mắt màu tím liền thu hồi ánh mắt, ở trên người hắn xuất hiện vô số đạo màu đen phù văn, chừng mấy trăm, đem toàn bộ sương mù vờn quanh, những cái kia màu đen phù văn phun tỏa hào quang, nối thành một mảnh, liền phảng phất một mảnh vô thượng cổ kinh, cái này sương mù màu đen một cái lao xuống, nháy mắt liền tiến vào đến huyết hải. Long Phi nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tăng tốc độ, hắn vận dụng Cửu U Ma Long kiếm lực lượng, vô biên Cửu U Ma Long khí, ở bên cạnh hắn ngưng tụ, hóa thành một kiện áo giáp, đem thân thể của hắn bao phủ, chỉ hiện ra một đôi mắt, hắn cũng tiến vào trong ao máu, ngược lại là Lâm Hiên, đứng tại huyết trì bên cạnh, cũng không có đi vào ý tứ. Lâm Hiên nhìn về phía huyết trì, ánh mắt của hắn, như là lợi kiếm, bổ ra hết thảy, hắn phát hiện những này huyết trì, tựa hồ có một tia lực lượng thần bí, vậy mà ngăn cản ánh mắt của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút giống như hỗn độn cái bóng, không cách nào thấy rõ, cũng không quan trọng, Lâm Hiên căn bản không cần tiến vào huyết trì, hắn chỉ cần thi triển tu la đạo lực lượng, hình thành cộng minh, liền có thể để trong ao máu bảo vật tự động bay ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, phía sau xuất hiện một phương thế giới, cái này tu la thế giới, Lâm Hiên thôi động tu la thế giới lực lượng, phát xuất thần bí mà huyết sát khí tức, bay về phía trước, toàn bộ huyết trì đung đưa kịch liệt lên, trong ao máu nhanh chóng sôi trào, từng cái bọt khí toát ra, vỡ ra, có huyết sắc sương mù, tại bốn phía bay múa, một cỗ lực lượng kinh khủng, càn quét mà ra, toàn bộ huyết trì liền phảng phất sôi trào nước. Sau một khắc, tại trong ao máu truyền đến hai đạo gầm thét thanh âm, dẫn đầu lao ra là còn quấn trên trăm cái màu đen phù văn hắc vụ. Hắn xé mở huyết trì, đi tới trong cao không, sau đó lại là một đạo tiểm điện bay ra, chính là Long Phi, rồng bay người lên ma long khí tức, cũng là trở nên ảm đạm một chút. Ngận hiển nhiên là bị trước đó huyết trì lực lượng đánh trúng, hai người rời đi huyết trì, lại giữa không trung, ánh mắt kinh nghi bất định, Lâm Hiền khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Hai người kia lấy cái gì cùng hắn tranh? Hắn phát hiện, huyết trì sôi trào càng ngày càng kịch liệt, một cái cự đại bọt khí hiển hiện ra, cái này bọt khí có cái bàn lớn như vậy, từ bên trong hiện ra một thân ảnh, vọt ra, oanh một tiếng, huyết trì phảng phất triệt để vỡ ra, đạo thân ảnh này xuất hiện tại giữa thiên địa, đây là một cái thân ảnh màu đỏ ngòm, thân cao 20 mét, trên người có ngập trời huyết sát khí tức tràn ngập, trên người hắn huyết châu không ngừng nhỏ xuống, xuyên thủng thiên địa. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt, đây chính là cái cuối cùng, thủy tinh cung bên trong bảo bối sao? Chính là đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm sao? Như thế vượt quá dự liệu của hắn, là khôi lỗi sao? Lâm Hiền không rõ ràng, hắn tiếp tục thôi động tu la đạo lực lượng, ông, thân ảnh màu đỏ ngòm, sừng sững tại giữa không trung, đột nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hắn mở mắt, liền phảng phất hai thanh huyết sắc lưỡi dao, bổ ra thiên địa, sau một khắc, hắn tiếp cận Lâm Hiền, nhanh chóng lao đến, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiền trước mặt, Lâm Hiền cười, xem ra, rất nhẹ nhàng, liền có thể nhận lấy đối phương, sau một khắc, hắn lại biến sắc, thân hình thoát một cái, hắn nháy mắt né tránh, tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, một đạo huyết sắc lưỡi dao, bổ ra hư không, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền sửng sốt, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, vậy mà tại công kích hắn, đây là tình huống như thế nào? Phải biết, cái này tại trước đó, là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình. Trước đó, tại năm cái thủy tinh cung bên trong, Lâm Hiền thoải mái mà, thu tập được năm cái bảo vật, tại cái này cái cuối cùng thủy tinh cung, tình huống tựa hồ xuất hiện biến hóa. Chương 7820, kiếm đạo, hướng rồng, một kích không trúng, thân ảnh màu đỏ ngòm, ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Lâm Hiền. Hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhanh chóng vọt tới, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, đại khai đại hợp, bầu khai thiên địa, trên trường đao có một cỗ lực lượng kinh người, chỉ là cỗ lực lượng này, liền có thể để kẻ yếu điên cuồng, liền xem như chân thần, bị nhiều như vậy sát khí bao phủ, chỉ sợ cũng phải linh hồn bị thương. Lâm Hiền không ngừng né tránh những công kích này, thối lui đến hậu phương, hắn cũng là có chút giận, gia hỏa này, không về không đúng không? Vung tay lên, hắn thi triển thiên đạo Bạch Hạc, một đạo thần thú huyễn ảnh, phá toái hư không, mang theo vô thượng trời đạo lực lượng, nháy mắt đánh trúng, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, thân ảnh màu đỏ ngòm, thân thể lập tức vỡ ra, đổ vào đại địa phía trên, giải quyết sao? Long Phi cùng đoàn hắc vụ kia, cũng là hơi hơi kinh ngạc, sẽ không như thế dễ dàng a? Bọn hắn đều tiếp cận kia vỡ vụn thân ảnh màu đỏ ngòm, lần nữa bay trở về đến trong biển máu, sau một khắc, hắn lại từ trong huyết hải bay ra, một lần nữa ngưng tụ ra, hoàn chỉnh thân thể. Không chỉ như thế, lần này, ở trên người hắn, còn nhiều một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, sau lưng của hắn, còn xuất hiện mái tóc màu đỏ ngòm, không ngừng bay múa, mà trong tay hắn, càng là xuất hiện một thanh, tu la trường đao, khí tức của hắn, sau trước đó trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thân thành huyết tu la, hắn lần nữa thẳng hướng Lâm Hiền, cả hai tốc độ rất nhanh, lớn đánh nhau, liền như là hai pho tượng chiến thần, đang quyết đấu, trong nháy mắt, trên trăm chiêu thoáng qua một cái, oanh một tiếng. Lâm Hiền sau lui ra ngoài, hắn giẫm nát hư không, sừng sững tại giữa thiên địa, hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, phía trước huyết tu la, thực lực rất cường đại, thậm chí, sau trước đó hắn gặp phải lão ẩu kia, còn cường đại hơn một chút, cái này tại đại thành chân thần bên trong, đều là cực kỳ không được tồn tại, nếu như tại trước đó, Lâm Hiền thật đúng là không phải là đối thủ, hiện tại, hắn thực lực tăng cường về sau, đến là có thể cùng đối phương chống lại, muốn hoàn toàn đánh bại đối phương, chỉ sợ muốn đánh đổi một số thứ. Nếu như là đơn đấu, Lâm Hiền không thèm để ý chút nào, nhưng là bây giờ không được, chung quanh còn có hai tên gia hỏa, nhìn chằm chằm, một cái là Long Phi, mặc dù không phải là đối thủ của hắn, lại có được cửu U Ma Long Kiếm, một khi gia hỏa này liều mạng, uy lực rất mạnh, một cái khác thì là thần bí hắc vụ, cho đến bây giờ, Lâm Hiền cũng không rõ ràng, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiền không có khả năng, cùng huyết tu la liều mạng, hắn phát hiện cả trong cả quá trình, huyết tu la chỉ công kích một mình hắn. Mà không nhìn Long Phi cùng hắc vụ, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiền cảm thấy, phải cùng hắn có được lục đạo luân hồi có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vung tay lên, thu đứng lên bên trên tu la đạo khí tức, sáu đạo thế giới biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền nói, cũng đừng bắt lấy ta một người công kích nha, hai gia hỏa này, đều đang có ý đồ xấu với ngươi, Lâm vô địch, ngươi mấy cái ý tứ a? Long Phi lập tức liền giận, gia hỏa này muốn họa thủy đông di. Trong hắc vụ cũng truyền tới một đạo lạnh hừ thanh âm, hắn một đôi con mắt màu tím hiển hiện ra một luồng khí tức đáng sợ đang tràn ngập cả phiến thiên địa đang lắc lư. Ngận hiển nhiên hắc vụ cũng chuẩn bị động thủ, nhưng mà huyết tu la vẫn không có để ý tới hai gia hỏa này, mà là tiếp cận Lâm Hiên. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này sau lưng của hắn huyết sắc quang mang không ngừng nở rộ, phía sau lưng của hắn vỡ ra có vô số huyết sắc kỳ ký hiệu bay múa từ bên trong bay ra ngoài, một con lại một cánh tay, đến cuối cùng hóa thành 800 con cánh tay. 800 con cánh tay liền như là huyết sắc cự mãng ở trong thiên địa dương nanh múa vuốt, những này bàn tay hình thành khác biệt ấn ký hướng phía Lâm Hiên hung hăng đập đi qua. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới hắn thu hồi lục đạo luân hồi, đối phương y nguyên không bỏ qua hắn. Hắn cũng là giận, đã như vậy vậy liền trấn áp đối phương đi. Lâm Hiên rút ra thất tinh long uyên, trên thân kiếm khí triệt để bộc phát, một đạo chu tước huyễn ảnh hiển hiện ra. Chu tước kia to lớn cái đuôi hướng phía trước hung hăng quạt tới, liền phảng phất một thanh trời xanh chi phiến. 800 con bàn tay màu đỏ ngòm đung đưa kịch liệt lên, ấn ký phía trên tách ra ngập trời quang mang, cả hai đụng vào nhau tựa là hủy diệt khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Sau một kích, Lâm Hiên kiếm chỉ thương khung, thập bát trọng trời nhanh chóng rơi xuống. Cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ. Long Phi cùng Hắc Vũ hai người cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn thân hình thoát một cái thối lui đến đại điện nơi hẻo lánh bên trong. Bọn hắn đang quan chiến, bọn hắn cũng không ý định động thủ. 800 con bàn tay phun tỏa hào quang, lòng bàn tay chỉ lên trời, bọn hắn xuyên qua một tầng lại một tầng trời xanh, vậy mà đem 18 nặng trời xanh ngăn tại bên trên bầu trời. Cái này cảnh tượng thật là quá rung động, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Chư thiên kiếm pháp mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới lần này lại bị ngăn trở, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt của hắn tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, long hành kiếm khí nổi lên, cùng thất tinh long uyên dung hợp, nghịch thiên kiếm pháp hướng rồng. Đây là Lâm Hiên tự sáng tạo kiếm pháp, hắn vận dụng vô thượng kiếm đạo cùng đại long kiếm kia không gì không phá lực lượng, thất tinh long uyên liền phảng phất hóa thành một đầu tinh không chi long, lăng không chạm rơi xuống, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. 800 con bàn tay nguyên bản ngăn cản được chu thiên kiếm pháp, thế nhưng là nháy mắt sau đó lại bị thất tinh long uyên chém trúng. 800 con bàn tay gãy thành hai nửa, từ không trung không ngừng rơi xuống giữa thiên địa, hạ lên huyết vũ, thật mạnh một kiếm. Long Phi nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, đối mặt điểm này chỉ sợ hắn phải vận dụng mà long kiếm uy lực mới được đi, xem ra cái này Lâm vô địch muốn liều mạng nha. Trong hắc vụ, trong mắt màu tím cũng là không ngừng lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Huyết tu la đồng dạng phát ra phẫn nộ gào thét, hắn một lần nữa trở lại huyết trì, đi tới tế đàn bên cạnh. Sau một khắc, bàn chân của hắn phía dưới có vô số đạo huyết sắc quang mang bay múa ra, liền phảng phất hóa thành một đạo cái đuôi thăm dò vào đến huyết trì bên trong. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết trì lực lượng, huyết trì lần nữa kịch liệt sôi trào lên. Tại sau lưng của hắn, những cái kia đứt gãy cánh tay muốn một lần nữa mọc ra, dưới tình huống bình thường đứt gãy cánh tay khẳng định sẽ khôi phục, thế nhưng là lần này cũng không có. Lâm Hiên đại long kiếm không gì không phá đứt gãy vết thương chỗ, có khí tức sắc bén tại chiếm cứ ngăn cản loại này sinh trưởng. Huyết tu la hơi sững sờ, tựa hồ đại não trống không mấy giây. Sau một khắc, hắn lần nữa phẫn nộ gào thét, hắn từ bỏ phía sau cánh tay, tại trước người hắn thân thể vỡ vụn, 800 con cánh tay một lần nữa mọc ra. Cảnh tượng này càng thêm quái dị, đối phương liền phảng phất hóa thành một cái quái vật, 800 con cánh tay dài sau khi đi ra cùng một chỗ chụp vào phía trước, bắt dừng tay bên trong chuôi này tu la chi đao. Oanh, vô biên lực lượng tràn vào quá khứ, 800 con cánh tay huy động tu la chi đao hướng phía trước hung hăng chém tới. Tu la đao kinh thiên địa. Chương 7821, tuyệt thế một đao. Tu la đao từ trên trời giáng xuống, vạch ra một đạo huyết sắc quang mang, trên thân đao vậy mà ngưng tụ hình thành một cái cực kỳ cổ pháp phù văn, xa xa nhìn lại liền phảng phất một chỉ con mắt thần bí. Mà theo đạo phù này văn xuất hiện, phía dưới trong ao máu huyết thủy cùng nhanh chóng tốc độ biến mất, mực nước hạ xuống 13, nương theo lấy loại biến hóa này, tu la đao lực lượng lại là đột nhiên tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Long Phi sắc mặt đại biến, hắn như lâm đại địch, trên người hắn ma long đều phát ra trận trận tiếng gầm. Một bên khác hắc vụ đồng dạng cũng là kịch liệt lăn lộn, trên thân trăm cái phù văn cổ xưa sáng tối chập chờn, Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào, bên người hư không triệt để vỡ vụn hóa thành vô tận vết rách. Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, một đao này cho hắn nguy cơ chí mạng đã không kém gì trước đó cửu u ma long điện mang tới lực lượng, đây là tuyệt thế một đao, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn trở. Lâm Hiên trong tay thần thuẫn, đoán chừng hiện tại cũng không có khôi phục đi, muốn liều mạng sao? Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn vẫn là không có dự định cùng đối phương liều mạng, dù sao bên cạnh còn có hai người. Lâm Hiên vận chuyển tất cả lực lượng, toàn lực thi triển hành tự quyết, dưới chân của hắn có thần bí đường vân xuất hiện, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, xoát, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Bên trên bầu trời, ánh đao màu đỏ ngòm nhanh chóng rơi xuống, còn mang theo vô số biển cả huyễn ảnh, biển lớn màu đỏ ngòm bao phủ thiên địa tứ phương. Lâm Hiên mặc dù né tránh nhất nguy cơ chí mạng, vẫn là không có rời đi huyết hải phạm vi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, hắn xuất ra một cái ngọc bội, đem nó bóp nát, một đạo không gian chi lực đem Lâm Hiên bao phủ, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm dầm, Tu La đạo triệt để rơi xuống, chạm phá thiên địa, chạm tại thủy tinh cung trên vách tường, phát ra oanh minh thanh âm, phía trước biển lớn màu đỏ ngòm bay múa, càn quét chư thiên, toàn bộ thủy tinh cung lay động kịch liệt lên, phảng phất muốn vỡ vụn, thật đáng sợ. Long Phi sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt mang theo một tia rung động, một đao này đã không kém gì, hắn toàn lực thi triển Ma Long kiếm, nếu như là hắn đối mặt, cũng chỉ có liều mạng mới có thể chống lại. Lâm Vô Địch còn có dư thừa lực lượng chống lại công kích như vậy sao? Hắn nhìn hướng về phía trước, phát hiện Lâm Hiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra là bị đánh trúng, cho dù không chết cũng là trọng thương. Cái cuối cùng thủy tinh cung vậy mà đáng sợ như vậy sao? Long Phi trong lòng treo lên chống lui quân. Thủy tinh cung bên ngoài vô số người tụ tập ở đây, bọn hắn có đứng tại trên sân thượng xa nhìn phương xa, có trực tiếp leo lên cái cuối cùng thang trời. Những người này đều là từ cái khác thang trời chạy tới, trước mặt bọn hắn thủy tinh cung bên trong bảo bối đều bị đoạt đi, bọn hắn biết cái này là cùng một người gây nên, mà giờ khắc này người kia đã đi cái cuối cùng thủy tinh cung, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, bọn hắn phải bắt được đối phương, làm cho đối phương đem bảo vật giao ra. Bọn hắn phát hiện cái cuối cùng thủy tinh cung vậy mà đung đưa kịch liệt, từ bên trong phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, loại biến hóa này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ không gặp qua cảnh tượng như vậy, trước đó thủy tinh cung đều là vô cùng thần bí, nơi nào giống như bây giờ, tựa hồ muốn vỡ vụn, chẳng lẽ bên trong có người đang chiến đấu sao? Hẳn là trước đó người thần bí kia đi, hắn đi cái cuối cùng thủy tinh cung, bên trong hẳn là có cái gì trận pháp cường đại, hoặc là khôi lỗi, thủy tinh cung bên trong hẳn là có bảo vệ lực lượng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người hiếu kỳ, không biết thần bí nhân này có thể đạt được hay không cái cuối cùng bảo vật, cũng có người cười lạnh, không biết tự lượng sức mình đồ vật a, đến lúc đó ngươi thụ thương, xem ta như thế nào tra tấn ngươi. Nói lời này là hỗn độn thần tộc cùng với khác một chút cái thế cường giả. Bọn hắn thật là giận, bọn hắn trả giá nhiều như vậy, giờ phút này lại là tay không mà về, bọn hắn không cam tâm. Ngay lúc này, phía trước thủy tinh cung đột nhiên truyền đến răng rắc thanh âm, âm thanh này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn hắn trông thấy cảnh tượng khó tin, thủy tinh cung vậy mà vỡ vụn, một đạo vết rách to lớn xé mở thủy tinh cung, từ kia vết rách bên trong có một đạo huyết sắc quang mang bay múa ra, luồng hào quang màu đỏ ngòm này thật là quá lóa mắt, theo sự xuất hiện của hắn, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bị nhuộm đỏ, nương theo mà đến còn có một cỗ kinh thiên huyết sát khí tức, vô số người đều run rẩy lên, thực lực yếu bị cỗ khí tức này bao phủ về sau, thân thể run rẩy, nhịn không được phải quỳ địa, liền ngay cả những cái kia cường đại chân thần cũng là thân thể lạnh buốt, thật đáng sợ huyết sát khí tức, cỗ lực lượng này siêu việt hết thảy, ở đây không có mấy người có thể ngăn cản. Qua thời gian thật dài, hào quang màu đỏ ngòm kia mới chậm rãi biến mất, bốn phía huyết sắc khí tức hóa thành vô số mây mù đang bay múa, bọn chúng ngưng tụ không tan, y nguyên phóng thích ra sức mạnh đáng sợ. Mọi người thông qua vết rách nhìn đến cảnh tượng bên trong, đột nhiên bọn hắn phát hiện từ vết rách bên trong bay ra ngoài một thân ảnh, đây là một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đối phương sừng sững giữa thiên địa, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, nhất là đối phương một đôi mắt càng là thâm thúy chi cực. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, không ít người đều sửng sốt, có người nói hắn là người thần bí kia, trước đó chính là hắn đạt được thủy tinh cung bên trong bảo vật, hắn bộ dáng lại thay đổi, xem ra hắn từ đầu đến cuối tại thay đổi mình hình dạng, khó trách chúng ta trước đó tìm không thấy hắn. Thay đổi mạo lại như thế nào? Thần lực của hắn sẽ không thay đổi, khí tức của hắn cũng sẽ không thay đổi, hiện tại chúng ta ghi nhớ khí tức của hắn, đến lúc đó hắn coi như che giấu, chúng ta cũng có thể tìm tới hắn. Một đạo lại một đạo thanh âm tức giận vang lên, thang trời phía trên mang theo vương miện nữ tử thần bí cùng long tộc những cường giả kia nhóm cũng là nhìn về phía nơi xa, bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn có thể cảm thụ được ra trên người đối phương có được cường đại rồng đạo lực lượng, là cái kia Lâm Vô Địch, đối phương lúc nào tiến vào thủy tinh cung, quá bất khả tư nghị đi, bọn hắn làm sao một chút đều không có phát giác. Chúng ta động thủ đi, cầm xuống tiểu tử này. Hỗn độn thần tộc cùng một chút cái khác cường giả đằng không mà lên, hướng phía trước bay đi. Bọn hắn chuẩn bị liên thủ trấn áp Lâm Hiên, nhưng ngay lúc này, từ kia vết rách bên trong lại có một thân ảnh đi ra. Theo đạo thân ảnh này đi tới, thiên địa tứ phương những cái kia huyết sắc mây mù kịch liệt sôi trào, một cỗ càng thêm kinh người sát khí tràn ngập ra. Lần này không chỉ là huyết sắc mây mù, giữa thiên địa xuất hiện huyết hải huyễn ảnh, tựa hồ muốn mọi người nuốt hết. Hỗn độn thần tộc những cường giả kia nhóm cũng là ngừng lại, bọn hắn nhìn hướng về phía trước kinh nghi bất định. Còn lại mấy cái bên kia người càng là sắc mặt trắng bệch, cái này lại là người nào? Cỗ khí tức này cũng thật đáng sợ đi. Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện tại phía trước có một thân ảnh cao to, trên người đối phương mặc một bộ huyết sắc chiến giáp, trước người lại có 800 con cánh tay, cầm một thanh tuyệt thế trường đao. Chương 7822, Tuyên cổ bất diệt kiếm. Đối phương bộ đáng quá quái dị, liền phảng phất một tôn huyết ma. Đây là thủy tinh cung bên trong thủ hộ thú sao? Cũng thật đáng sợ đi. Liền ngay cả những cái kia cường đại chân thần cũng là sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả đại thành chân thần cũng nhịn không được không ngừng lui lại. Tại lực lượng của đối phương trước mặt, bọn hắn tựa hồ căn bản không phải đối thủ. Hỗn độn thần tộc những người kia đồng dạng ánh mắt âm trầm, trước đó cái kia đáng ghét tiểu tử là cùng đáng sợ như vậy cường giả chiến đấu sao? Không có khả năng. Một cái thần tộc cường giả lắc đầu, kia tiểu tử hẳn là mới vừa đi vào liền gặp thấy cái này huyết tu la, đối phương hẳn không phải là đối thủ, đối phương hẳn là một mực tại trốn, nhìn xem đi, rất nhanh hắn liền sẽ bị huyết tu la diệt đi. Bọn hắn nhưng không tin Lâm Hiên có thể cùng dạng này cường giả chống lại. Oanh, huyết tu la xuất thủ lần nữa, trường đao trong tay bay múa, mặc dù không bằng trước đó kia tuyệt thế một đao, nhưng là vẫn cực kỳ đáng sợ. Hắn hiện tại đòn công kích bình thường đều viễn siêu đại thành chân thần, song tiểu tử kia chết chắc, hắn mạnh hơn cũng không phải là đối thủ nha. Ta cảm nhận được cái này huyết tu la trên thân lực lượng cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ đến 15 triệu đạo thần đạo văn. Cái gì, lợi hại như vậy sao? Kia tiểu tử này không có cứu. Vô số thở dài âm thanh âm vang lên, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên. Thang trời phía trên mang theo vương miện nữ tử thần bí cũng là khẩn trương lên. Lâm vô địch có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không ngừng né tránh những cái kia ánh đao màu đỏ ngòm từ bên cạnh hắn bay qua, cũng không có đả thương được hắn, mà đao trên ánh sáng tạo thành huyết hải bao trùm diện tích vô cùng lớn, bọn hắn bao phủ Lâm Hiên, kết quả bị Lâm Hiên kiếm khí bổ ra. Trong nháy mắt mấy chục chiêu quá khứ, Lâm Hiên cũng không có thụ thương. Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, vậy mà ngăn trở, không đúng, là dùng siêu cường thân pháp né tránh. Xem ra tiểu tử này không phải huyết tu la đối thủ, tốc độ của hắn lại thật nhanh, nhìn khí tức của hắn căn bản cũng không phải là đại thành chân thần, hắn có thể có được tốc độ nhanh như vậy hẳn là thi triển bí pháp gì a? Loại bí pháp này khẳng định sẽ có cái giá cực lớn, không có khả năng duy trì quá dài thời gian, một khi tốc độ của hắn giảm bớt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở đây có không ít cao thủ, còn có một số thần tộc cường giả, bọn hắn nhìn qua phía trước một màn này nghị luận ầm ĩ. Lúc này từ kia vết rách bên trong, Long Phi cùng đoàn hắc vụ kia cũng là bay ra, bọn hắn cũng đang quan chiến. Long Phi thần sắc ngưng trọng, như Lâm đại địch, thực lực của hắn cùng Lâm vô địch không sai biệt lắm, thậm chí so Lâm Hiên còn muốn kém một chút, cho dù hắn liều mạng chỉ sợ cũng không làm gì được huyết tu la đi. Trong lòng của hắn dự định là Lâm Hiên nếu như trong chiến đấu bị thương, vậy hắn liền đánh lén công kích Lâm Hiên. Về phần thủy tinh cung bên trong bảo bối, hắn là từ bỏ. Bên cạnh hắc vụ lại là ánh mắt lấp lóe, cái này huyết tu la xác thực rất đáng sợ, nhưng mà hắn lại có biện pháp có thể khắc chế đối phương, nhưng hắn hiện tại là sẽ không xuất thủ, hắn muốn chờ đợi đến chiến đấu phía trước phân ra thắng bại. Đầy trời đao quang không ngừng bay múa, Lâm Hiên thân ảnh thì là nhanh chóng né tránh. Rốt cục hắn ngừng lại, hắn không còn tránh, hắn chuẩn bị giải quyết đối phương, cho dù muốn tiêu hao một chút át chủ bài lực lượng cũng sẽ không tiếc. Thất tinh long uyên tách ra hào quang sáng chói, hóa thành một phương tinh hải, mà Lâm Hiên trên thân long đạo khí tức thì là bay múa ra, không gì không phá lực lượng, vỡ nát thiên địa. Giết! Lâm Hiên phóng tới phía trước, kiếm trong tay hóa thành từng đạo tuyệt thế kiếm ảnh. Quan chiến những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, gia hỏa này cũng dám chủ động công kích, kiếm khí của hắn thật là lợi hại. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Cảnh giới chênh lệch không phải như vậy mà đơn giản có thể bù đắp. Một chút đại thành chân thần cười lạnh, đao quang kiếm ảnh ở trong thiên địa va chạm, xé rách thiên địa. Chung quanh những người kia phát như điên lui lại, bọn hắn phát hiện vẻn vẹn cỗ năng lượng này dư uy, bọn hắn liền ngăn cản không nổi. Lâm Hiên kiếm không gì không phá, bổ ra từng đạo huyết hải, đánh bay đầy trời ánh đao màu đỏ ngòm, nó hóa thành một đạo kinh thiên thiểm điện, thẳng hướng phía trước, 800 con cánh tay vung vẩy, nối thành một mảnh, liền như là huyết sắc tường thành, sừng sững giữa thiên địa, không có cái gì công kích, có thể xuyên qua, răng rắc một tiếng, Thất Tinh Long Uyên đụng ở bên trên, nháy mắt đem này huyết sắc tường thành, xé mở một đạo vết rách to lớn, vô biên huyết hải, từ phía trên rơi xuống, đánh nát hư không, nhuộm đỏ thiên địa, huyết sắc tường thành, vỡ vụn, càng nhiều huyết sắc khí tức, bay tới Tu Bổ, nhìn thấy không cách nào nháy mắt Tu Bổ vết rách, bọn hắn liền tại vết rách phía trước, lại ngưng tụ hình thành rất nhiều bình chướng, vậy mà không cách nào hoàn toàn chém vỡ sao? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hơi hơi kinh ngạc, biển máu này lực lượng, thật sự là cực kỳ kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, không biết là thần thánh phương nào máu. Lâm Hiên trước đó còn hấp thu qua thần vương chi huyết đâu, trước mắt cái này máu, cho dù không phải thần vương, chỉ sợ cũng siêu việt chân thần, bất quá, hắn là sẽ không bỏ rơi. Vân kiếm, một kiếm này, phiêu miểu chi cực, liền như là mây mù, nháy mắt liền dung nhập vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này, cùng trước đó vân thủ đồng dạng, chẳng qua là để bàn tay, đổi thành kiếm khí, quan chiến những người kia, lắc đầu nói, vô dụng, này huyết sắc tường thành, phòng ngự đáng sợ như thế, trừ một chút tuyệt thế thần khí, hoặc là đỉnh cấp cường giả, có thể oanh mở bên ngoài, những người khác, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Không sai, tiểu tử này làm hết thảy, đều là phí công, chung quanh những người kia, đều vừa cười vừa nói, đột nhiên, tiếng cười của bọn hắn biến mất, bọn hắn cái kia con mắt, nhanh trừng ra ngoài, làm sao có thể, bọn hắn phát hiện một đạo kiếm khí, vậy mà lặng yên không một tiếng động, liền xuyên qua huyết sắc tường thành, nháy mắt đi tới huyết tu la trước mặt, lập tức, liền đâm trúng huyết tu la nhanh chóng né tránh chí mạng nhất yếu hại, thế nhưng là còn là bị quán xuyên, giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng đất trời, trên người hắn huyết hải bay múa ra, hóa thành một đóa lại một đóa huyết sắc thần hỏa, giữa thiên địa nở rộ, cái gì, vậy mà thụ thương, hắn là thế nào xuyên qua huyết sắc tường thành, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên là làm sao làm được, Lâm Hiên một chiêu đắc thủ, nhanh đến mức cực hạn, hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất, giải quyết đối phương, lại là vân kiếm, cùng lúc đó, Lâm Hiên thân ảnh, cũng là biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, huyết sắc tường thành đằng sau, huyết tu la trước mặt, vân kiếm hiển hiện, tại mây trên thân kiếm, xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên cùng kiếm dung hợp, nháy mắt liền xuyên qua huyết sắc tường thành, đi tới huyết tu la trước mặt, chảm, đáng sợ long hống tiếng vang lên, Lâm Hiên kiếm trong tay, phảng phất hóa thành cự long, điên cuồng rơi xuống, một kiếm liền đem huyết tu la, chém thành hai nửa, thân thể cao lớn, ầm hoang vỡ ra, hóa thành hai phe huyết hải, ở trong thiên địa lăn lộn, biển máu này muốn dung hợp, khôi phục thân thể, căn bản làm không được, một đạo vết rách to lớn, từ đầu đến cuối tồn tại, phảng phất tuyên cổ bất diệt, mọi người nhìn qua một màn này, kinh ngạc đến ngây người, chương 7823, Tu La chi nhận, tranh đoạt, đây là như thế nào một kiếm, quá mạnh, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, mọi người phát hiện, nếu như là bọn hắn đối mặt một kiếm này, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, cho dù là những cái kia thần tộc cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giữa thiên địa, làm sao lại có cường đại như vậy thiên tài, không cách nào ma diệt kiếm khí sao, hỗn độn thần tộc người kinh hô lên, rất nhanh, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, hắn là Lâm Vô Địch, trong truyền thuyết Đại Long truyền nhân, hắn thi triển chính là Đại Long kiếm lực lượng, là không gì không phá lực lượng, cái này vừa nói, mọi người xôn xao, nguyên lai là Lâm Vô Địch a, khó trách hắn cường đại như vậy, ta liền biết, kiếm của hắn, đủ để chảm diệt trong thiên địa tất cả. Huyết tu la mạnh hơn lại như thế nào? Còn không phải bại, thần tộc khác những cường giả kia nhóm, thì là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nghĩ muốn nhìn thấu đối phương, đồng thời, trong mắt bọn họ, mang theo một tia lăng liệt, nếu như bọn hắn có thể có được, Đại Long kiếm, bọn hắn không có nghĩ tiếp nữa, bởi vì chiến đấu phía trước, còn chưa kết thúc, hai nửa huyết hải, mặc dù không cách nào khép lại, lực lượng vẫn tồn tại, từ trong biển máu, phát ra dữ tợn tiếng gầm, huyết tu la vỡ vụn thân thể, vậy mà lần nữa bay ra. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, còn không hết hy vọng sao? Kiếm trong tay hắn, lần nữa chém ra, oanh, nguyên bản vỡ vụn thân thể, càng là vỡ ra, tản mát tứ phương, Lâm Hiên giết tới trong huyết hải, bắt đầu ma diệt huyết hải, huyết tu la, nguyên bản còn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng không bao lâu, thanh âm này liền yếu bớt, đến cuối cùng, nghe không được, chỉ có huyết hải, giữa thiên địa lăn lộn, những cái kia huyết hải lực lượng, bị ma diệt rất nhiều, còn lại những cái kia, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Bay trở về vết rách bên trong, trở lại phương kia trong ao máu, huyết trì cũng phát sinh biến hóa, bên trong những cái kia thần huyết, bay múa đến trên tế đàn bia đá vỡ ra, từ bên trong bay ra ngoài một đạo quang mang, đây là một kiện vũ khí màu đỏ ngòm, có dài hơn 2 mét, phảng phất huyết ngọc chế tạo thành, phía trên có vô số phức tạp mà thần bí đường vân. Hắn cũng không phải là đao, cũng không phải kiếm, mà là một thanh trường nhận, Tu La Chi nhận. Đây chính là cái cuối cùng thủy tinh cung bên trong bảo vật. Cái này vũ khí cùng trước đó huyết Tu La thi triển Tu La Chi đao có chút tương tự, thậm chí so Tu La Chi đao càng thêm đáng sợ. Đây cũng là siêu việt thần khí, có thể là một kiện đỉnh phong thần khí. Thứ này là làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt, cho dù là những cái kia đỉnh phong tồn tại, nếu như nhìn thấy lời nói, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Tất cả mọi người điên cuồng, thực lực mạnh những người kia đã bắt đầu xuất thủ. Xuất thủ trước nhất chính là Long Phi. Nói thật, trước đó hắn đã bỏ đi, huyết Tu La quá mạnh, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có thể đánh bại huyết Tu La. Mục tiêu của hắn đặt ở Lâm Hiên trên thân, thế nhưng là Lâm Hiên cường đại, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn phát hiện, hắn xem nhẹ Lâm Hiên, hắn vô cùng sợ hãi. Nếu như trước đó kia thần bí hắc vụ không có tới, hắn cùng Lâm Hiên tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ kết cục của hắn sẽ phi thường thảm. Hắn đánh giá thấp Đại Long kiếm uy lực, vừa rồi Đại Long kiếm chỗ bộc phát uy lực sau trước đó hắn thấy qua phải cường đại mấy lần. Nói cách khác, Lâm Vô Địch tại cùng hắn thời điểm chiến đấu căn bản không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nghĩ đến loại khả năng này, Long Phi đã phẫn nộ lại sợ. Hắn bị người khinh thị, chính là bởi vì loại này khinh thị để hắn sống đến nay, mà bây giờ trông thấy Tu La chi nhận, hắn biết mình cơ hội đến. Lâm Vô Địch trước đó đại chiến huyết Tu La, mặc dù thắng, chỉ sợ tiêu hao vô cùng lớn. Dù sao loại kia siêu việt tự thân cảnh giới, rất nhiều lần lực lượng không phải như vậy mà đơn giản có thể thi triển. Thời khắc này Lâm Vô Địch tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm, bất quá hắn cũng không dám động thủ, vạn nhất đối phương liều mạng thôi động Đại Long kiếm hồn, với hắn mà nói cũng là nguy cơ chí mạng. Mục tiêu của hắn chuyển tới Tu La chi nhận trên thân, đạt được cái này vũ khí, thực lực của hắn còn có thể tăng lên trên diện rộng. Hắn thôi động cửu U Ma Long kiếm, thân thể hóa thành một tôn hắc long, nháy mắt liền thẳng hướng phía trước, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, mắt thấy là phải bay đến thủy tinh cung vết rách bên trong. Tại kia vết rách bên trong, lại xuất hiện một đoàn hắc vụ, cái này hắc vụ ngăn chặn vết rách, Long Phi nháy mắt liền xông vào trong hắc vụ, mới vừa đi vào, hắn liền phảng phất tiến vào bùn trong đàm. Hắc vụ mang theo một cỗ trầm thấp kiềm chế, nặng nề lực lượng, còn có một cỗ băng lãnh khí tức, phảng phất từ bốn phương tám hướng, muốn chui vào đến trong cơ thể của hắn, đông kết của hắn huyết mạch lực lượng. Đáng chết, là trước kia đoàn hắc vụ kia, đáng ghét, cút cho ta, Long Phi giận, hắn đánh ra kim long, gió mạch, kim sắc phong bạo, mang theo cường đại phong nhận, có thể xé nát hết thảy. Hắc vụ bị không ngừng xé mở, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất sinh sôi không ngừng. Đáng chết, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Cái này đoàn hắc vụ hẳn không phải là đối phương bản thể, đối phương hẳn là đã tiến vào bên trong đi. Nghĩ tới đây, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể vận dụng cửu U Ma Long kiếm lực lượng. Lần này vận dụng đối với hắn tiêu hao càng lớn, nếu như không thể được đến bảo bối vậy coi như thảm. Liều cầu phú quý trong nguy hiểm, Long Phi vạch phá bàn tay, để cho mình long huyết rơi vào ma trên thân kiếm, ma kiếm liền phảng phất một đầu sinh linh, bắt đầu điên cuồng thôn phệ long huyết. Một cỗ siêu cường lực lượng hiện hiện ra, mà đạo kiếm khí chạm hướng về phía trước, nháy mắt liền đem hắc vụ chém thành hai nửa. Long Phi tiến vào thủy tinh cung bên trong, tại hắn về sau còn có vô số thân ảnh bay tới, xông lên phía trước nhất là mười mấy thân ảnh, có hỗn độn thần tộc người, thôn thiên thần tộc người, huyền băng thần tộc người, bọn hắn cũng muốn giết đi vào, cũng muốn cướp đoạt Tu La chi nhận. Mới vừa tới đến vết rách phụ cận thời điểm vỡ ra đoàn hắc vụ kia, vậy mà lại khép lại. Cửu U Ma Long kiếm mặc dù đáng sợ, nhưng cùng Đại Long kiếm lại không giống, hắn cũng không có loại kia không gì không phá lực lượng, vỡ vụn hắc vụ rất dễ dàng liền dung hợp. Cái này đoàn hắc vụ bao phủ xông tới mười mấy cường giả, những cường giả kia sau khi tiến vào cũng cảm nhận được tiến vào vũng bùn. Bọn hắn nói đến liên thủ xé mở cái này hắc ác, hỗn độn lực lượng bộc phát, hỗn độn chi hỏa càn quét thiên địa, hàn băng hóa thành băng chùy, phảng phất muốn đâm rách hết thảy. Thôn thiên thần tộc những người kia càng là đánh ra lỗ đen, bọn hắn muốn nuốt mất những. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy hắc vụ lai lịch cực kỳ phi phàm, viễn siêu những người này tưởng tượng, cho dù là Long Phi cùng Lâm Hiên hai người, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn muốn độc át chủ bài mới có thể chống lại những người trước mắt này, nhân số đông đảo, thế nhưng là đều chỉ là bình thường đại thành chân thần, mặc dù huyết mạch phi phàm, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi. Hắc vụ kịch liệt lăn lộn, từ trong sương mù bay ra ngoài một đạo lại một đạo hắc tuyến. Những này hắc tuyến nháy mắt liền quán xuyên mọi người thân thể, mọi người phát hiện bọn hắn tay cùng chân bị hắc tuyến xuyên qua, liền như là xiềng xích bị khóa lại, thân thể của bọn hắn không bị khống chế, phảng phất đề tuyến như con rối bị hắc vụ trưởng khống. Chương 7824, Ta Lâm vô địch đồ vật, ngươi cũng dám đoạt, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta tựa hồ không bị khống chế. Một cường giả điên cuồng gầm hét lên, hắn phát hiện, theo trên người hắn những cái kia hắc tuyến lắc lư, bàn tay của hắn hướng phía người bên cạnh, hung hăng đánh ra, oanh một tiếng, bên cạnh kia đồng bạn bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ ra, đáng chết, vì cái gì công kích ta? Ta cũng không muốn, ta khống chế không nổi, những này hắc tuyến có vấn đề, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước đó bị đánh bay tên kia đồng bạn, lần nữa bay tới, cả hai lớn đánh nhau, tại những này hắc tuyến khống chế phía dưới, những người này bắt đầu tương hỗ chiến đấu. Trời đêm ca cũng bị cái này hắc tuyến khống chế, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện, lấy hắn thôn phệ huyết mạch, vậy mà không cách nào hoàn toàn nuốt mất cái này hắc tuyến lực lượng. Mặc dù hắn cực lực ngăn cản, thế nhưng là thân thể của hắn vẫn không tự chủ được hướng phía trước đánh tới. Mắt thấy, hắn liền muốn gia nhập đến chiến đấu bên trong, không được, tuyệt đối không thể đủ vây ở chỗ này. Trời đêm ca nhắm mắt lại, thôi động thể nội một tấm bùa bảo mệnh, ở trong cơ thể hắn có một cái lệnh bài màu đen. Cái này trên lệnh bài vẽ lấy một thân ảnh, trên đầu mọc ra bốn con sừng trâu, dưới sự thôi thúc của hắn, lệnh bài màu đen hấp thu của hắn huyết mạch lực lượng. Bốn cái sừng trâu bay múa ra, hóa thành bốn cái chủy thủ, nháy mắt biến mở ra thần bí hắc tuyến. Trời đêm ca phát như điên lui lại, rời đi hắc vụ về sau, hắn mới thở dài một hơi, thật đáng sợ, cái này hắc vụ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thủ đoạn vậy mà đáng sợ như vậy. Hậu phương, truyền đến ầm ầm thanh âm, vô số thân ảnh nhanh chóng đuổi đi theo, thực lực của những người này so với bọn hắn đều kém một cảnh giới. Giờ phút này mới vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, trời đêm ta khẽ lắc đầu, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, những người này càng không khả năng là đối thủ, phía trước quá nguy hiểm, hay là rời đi đi, thông thiên sông như thế lớn, hắn luôn có thể tại địa phương khác tìm kiếm được bảo vật. Thân ảnh nhoáng một cái, hắn nhanh nhanh rời đi, đồng thời hắn cho thôn thiên thần tộc người truyền lại tin tức, để bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không có cảm thấy có cái gì, có ít người không biết trời đêm ca. Cảm giác đối phương chỉ là một cái kẻ thất bại, bọn hắn nhiều người như vậy chung vào một chỗ đủ để quét ngang hết thảy. Liền xem như đối mặt thần tộc, bọn hắn cũng y nguyên không sợ. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến hắc vụ phía trước, mắt thấy là phải xé mở hắc vụ, từ trong hắc vụ bay ra ngoài mười mấy thân ảnh, những người này đều là cái thế cường giả, bọn hắn quơ thần khí, thi triển tuyệt học, thẳng hướng hậu phương những người này nháy mắt liền bị đánh bay, có một ít nhân thân hóa thành huyết vụ, còn có một số người bản thân bị trọng thương, như là chơi diều bay về phía phương xa. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này? Cái này 10 cái thế cường giả, vậy mà không có tiến vào thủy tinh cung, mà là ở phụ cận đây đánh lén bọn hắn. Vì cái gì? Cút nhanh lên, phía trước, hỗn độn thần tộc người cũng là điên cuồng gào thét, ba cái hỗn độn thần tộc cường giả thân thể bị khống chế. Trên người bọn họ hắc tuyến bị một cái bàn tay vô hình trưởng khống. Ba người bọn họ, thẳng hướng hậu phương, mau trốn a, tình huống không thích hợp, chung quanh những người kia nhao nhao đào tẩu, một bầy kiến hôi. Hắc vụ cảm thấy được bên ngoài một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn tăng tốc độ, đuổi kịp Long Phi, trăm ngàn đạo màu đen sợi tơ từ trong hắc vụ bay múa ra, thẳng hướng Long Phi, muốn đem Long Phi khống chế. Long Phi tự nhiên không dám có chút chủ quan, thi triển ngũ hành thần long lực lượng, tới quyết đấu, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại sức mạnh ở bên cạnh hắn không ngừng bộc phát. Các loại long tộc thần thông, tầng tầng lớp lớp, cả hai một bên chiến đấu, một bên hướng phía kia cổ lão tế đàn bay đi. Đột nhiên lúc này, trong hắc vụ con mắt màu tím nổi lên tới, giữa thiên địa, tựa hồ có vô số tử sắc mây mù vờn quanh, toàn bộ thủy tinh cung đều biến thành đại dương màu tím. Một thanh âm, tại Long Phi trong đáy lòng nhớ tới, hủy diệt đi, hủy diệt đi. Long Phi trong mắt có một tia tử sắc quang mang hiển hiện. Sau một khắc, hắn vậy mà một chưởng đập vào trên người mình, thân thể liền như là pha lê, vỡ ra, Long Phi ngã trên mặt đất, thống khổ để hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ ngất đi. Thân thể không bị khống chế, vậy mà nghe theo mệnh lệnh của người khác, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là đáng sợ. Phải biết, huyết mạch của hắn là lợi hại bực nào, nhưng mà vậy mà ngăn cản không nổi thanh âm của đối phương. Cái này hắc vụ cũng thật đáng sợ, đối phương đến tột cùng lai lịch ra sao? Long Phi biết mình thất bại, không có khả năng đạt được tu la chi nhận, đợi tiếp nữa, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Kia hắc vụ đạt được tu la về sau, có lẽ sẽ xoay người lại giết hắn. Quả là thế, hắn nghe thấy phía trước truyền đến một đạo tiếng cười. Huyết mạch của ngươi so trước đó cái kia long nữ càng thêm đáng sợ. Thật nghĩ nuốt ngươi, Long Phi dùng mình, xoay người rời đi, thủy tinh cung bên trong chỉ còn lại có hắc vụ một người. Hắn tiếp cận phía trước cổ lão tế đàn, hắn phát ra tiếng cười quái dị, hắc vụ tản ra, như là một cái lưới lớn hướng phía trước bao phủ tới. Mắt thấy là phải đem Tu La Chi nhận bắt lấy, nhưng vào lúc này, giữa thiên địa, một đạo kiếm quang lấp lóe, đem lưới lớn chém thành hai nửa. Trong hắc vụ, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. tất cả sương mù liền như là cái đuôi, nhanh chóng thu về, là ai, dám đánh lén bản tọa. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, để thủy tinh cung lần nữa đung đưa kịch liệt. Phía trước trên tế đàn, xuất hiện một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ta đồ vật ngươi cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, không tin ta nhổ ngươi tất cả răng. Hắc vụ gào thét một tiếng, lần nữa lao đến, sương mù tản ra, hóa thành các loại yêu ma, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên thôi động đại long kiếm hồn, kia không gì không phá lực lượng, giết vào đến trong hắc vụ, kiếm khí lạnh thấu xương, giống như tuyệt thế thần quang, đâm xuyên hết thảy, kia khí tức sắc bén, không ai cản nổi, mấy kiếm về sau, hắc vụ kêu thảm, xoay người bỏ chạy, trên người hắn rất nhiều vũ khí, bị ma diệt, đại long kiếm lực lượng, đối với hắn có cực mạnh tác dụng khắc chế, thối lui đến phương xa, hắc vụ không ngừng lăn lộn, ngưng tụ, hình thành một trương khuôn mặt, trương này ấy khuôn mặt cực kỳ quái dị, để người liếc mắt một cái, trong lòng liền vô cùng không thoải mái. Cho dù là chân thần ở chỗ này bên cạnh phía dưới, sợ rằng cũng phải run rẩy tuyệt vọng. Ở chỗ này bằng bên trong, càng là hiển hiện hai đoàn ngọn lửa màu tím, kia là hai cái con mắt màu tím. Tại Lâm Hiên đáy lòng nhớ tới một thanh âm, hủy diệt đi, hủy diệt đi. Đạo thanh âm này vừa mới bắt đầu rất nhỏ, thế nhưng là đến cuối cùng càng ngày càng to, liền như là hủy diệt chi thần đang gầm thét. Đây là một loại phi thường đáng sợ linh hồn công kích. Giống trước đó Long Phi, liền không có chịu đựng lấy, trước mắt cái này Lâm vô địch mạnh hơn, chỉ sợ cũng không chịu nổi đi. Chương 7825, bản nguyên long huyết, nghe tới loại này thanh âm thần bí, Lâm Hiên cảm giác linh hồn lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất muốn rơi vào trạng thái ngủ say, tay phải của hắn có chút nâng lên, vậy mà nhắm ngay trái tim của mình, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thật đúng là sức mạnh đáng sợ, nhưng là ở trước mặt ta vô dụng. Hắn vận dụng đại long kiếm hồn, thi triển thiên long bát âm, trực tiếp chấn vỡ thanh âm của đối phương, sau một khắc, hắn quay người chụp vào tu la chi nhận, xoát một tiếng, thủy tinh quang mang đem bao phủ. Ngay tại lúc đó, đoàn hắc vụ kia cũng bị truyền tống ra ngoài, đi tới sân thượng thời điểm, hắc vụ đại não là trống không, tình huống như thế nào? Hắn lại bị truyền tống ra rồi, tên kia, vậy mà ngăn cản được hắn tiên pháp, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, hắn cái kia tiên pháp, lại đến không có có thất bại qua, hiện tại, vậy mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì, không cam tâm, hắc vụ tức điên, kém một chút nhi, hắn liền có thể có được tu la chi nhận, thất bại trong gang tấc a, không nghĩ tới, những cái kia đỉnh phong chân thần không tại. Những người tuổi trẻ này bên trong, lại có người so hắn còn lợi hại hơn. Đối phương cùng huyết tu la đại chiến lâu như vậy, làm sao có thể còn có nhiều như vậy lực lượng đâu. Đối phương cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, hắn chỉ có thể rời đi, lùi lại mà cầu việc khác, đuổi theo giết Long Phi, đạt được đối phương Long Huyết, mang theo phẫn nộ cùng sát ý. Hắc vụ nhanh chóng bay tìm, rất nhanh, hắn tìm được Long Phi, hắn lần nữa hóa thành một trương sương mù lưới lớn, hướng phía Long Phi hung hăng rơi xuống. Long Phi, dùng mình, hắn đem hết toàn lực đánh ra một đạo hắc long chi đuôi, ngăn trở một kích này, hắn bay rớt ra ngoài, đồng thời hắn gào thét, nhanh tới cứu ta. Nơi xa, một chiếc chiến xa bay tới, tiếp được Long Phi, chiến xa bên trên những lão giả kia sắc mặt đại biến. Thiếu gia ngươi thế nào rồi? Bọn hắn nhìn ra rồng, bay toàn thân nhuốm máu, trên thân vảy rồng vỡ vụn, ngay cả xương rồng đều nổi lên, vô cùng thê thảm, đây là bị Lâm vô địch đả thương sao? Chênh lệch lại to lớn như thế sao? Ghê tởm hơn chính là, hiện tại có người dám truy giết thiếu gia của bọn hắn. Không biết sống chết đi, thiếu gia của bọn hắn lai lịch cỡ nào phi phàm, ai dám hạ sát thủ? Bọn hắn ngẩng đầu tiếp cận phía trước đoàn kia thần bí sương mù. Một lão giả hừ lạnh nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lão già, cút, bản tọa không có thời gian lãng phí. Hắn tiếp cận Long Phi nói, ngoan ngoãn giao ra ngươi Long Huyết, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ngươi nằm mơ. Long Phi nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại tổn thương vô cùng nặng, cần mau chóng rời đi. Một đoàn người điều khiển lấy chiến xa, hướng phía nơi xa bay đi. Nơi nào đi? Hắc vụ đột nhiên biến lớn, phảng phất vẽ thành một biển mây, bao phủ cả phiến thiên địa, một tia hắc tuyến từ trên người hắn bay múa ra, thẳng hướng chung quanh những người kia, phàm là bị hắc tuyến xuyên thủng người, đều hóa thành hắn con rối, thân thể không bị khống chế thẳng hướng Long Phi, đây là thủ đoạn gì? Long Phi bên người những người kia đều dọa sợ, Long Phi hoảng sợ, nhanh phát ra tín hiệu cầu cứu, một đầu vân long bay về phía bầu trời, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành vô số quang mang, không bao lâu bốn phía có một ít long tộc cường giả tiến đến, trong đó có một chi đội ngũ vô cùng cường đại, chính là đầu đội Vương Miện tên kia nữ tử thần bí. Nữ tử này thực lực cùng huyết mạch đều cực kỳ bất phàm, nàng gọi là Long Âm, nàng tiếp vào tín hiệu cầu cứu về sau, lập tức liền dẫn người chạy đến, đi tới về sau phát hiện là Long Phi bọn người. Long Âm có chút không rõ, Long Phi thực lực cường đại cỡ nào, trong tay còn có cửu U Ma Long Kiếm, làm sao lại cầu cứu đâu? Chờ hắn phát hiện đối thủ là một đoàn hắc vụ thời điểm, hắn lập tức đổi sắc mặt, hắn nói, gia hỏa này trước đó trấn áp Long Vũ, Giao ra, cái gì, ngay cả Long Vũ đều bị đối phương trấn áp sao? Long tộc các cái khác người nghe xong, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, Đoàn Hắc Vũ kia thì là cười nói, cái kia Long nữ thực lực không yếu, ta có thể rút ra huyết mạch của nàng, về phần thân thể của hắn, ta có thể chế tác thành khôi lỗi, huyết mạch của người này càng thêm cường đại, nó chỉ hướng Long Phi, nếu như đem trong tay ngươi kia ma kiếm cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, muốn chết, Long Phi nghiến răng nghiến lợi, mọi người cùng nhau động thủ. Đại chiến bộc phát, Long tộc những cường giả này cùng một chỗ thẳng hướng Hắc Vũ. Nhưng mà, Hắc Vũ thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, càng quan trọng chính là, Hắc Vũ thủ đoạn phi thường đáng sợ, trong tay nhiều rất nói thêm tuyến con rối, những cái kia đề tuyến con rối, đều là chung quanh những cường giả kia, thậm chí trong đó còn bao gồm hỗn độn thần tộc cường giả. Đại chiến một phen, Long Phi bên này cũng không có chiếm thượng phong, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị đối phương khống chế, hóa thành con rối, nhanh đem các ngươi bản nguyên máu cho ta. Ta thôi động cửu U Ma Long kiếm, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Long Phi, nhanh chóng nói đến, chung quanh những người kia nghe xong gật gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy, bằng không, bọn hắn căn bản không có cách nào cùng đối phương chống lại. Mi tâm của bọn họ vỡ ra, một giọt lại một giọt, bản nguyên chi huyết bay về phía phương xa, theo bản nguyên máu rời đi, mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, liền ngay cả Long Âm cũng là thân thể lay động, có chút choáng đầu. Long Phi đạt được đại lượng bản nguyên long huyết, hắn thôi động cửu U Ma Long kiếm. Một đầu ma long liền phảng phất sống tới, thẳng hướng phía trước, chung quanh những cái kia con rối toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả Hắc Vũ cũng bị ma long cái bóng bao phủ. Hắc Vũ kịch liệt lăn lộn, nhanh chóng ngăn cản, oanh một tiếng, lực lượng kinh thiên động địa truyền đến, phía trước hết thảy phá diệt, giải quyết sao? Long cung những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cười. Long Phi cũng là lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình đồ vật, còn dám có ý đồ với ta, muốn chết đi. Hắn điều khiển lấy chiến xa, hướng phía trước bay đi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Hắc Vũ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phía trước, vỡ vụn hư giữa không trung, bị đánh tan những cái kia Hắc Vũ lần nữa bay tới. Một lần nữa ngưng tụ, còn có một đạo dữ tợn âm thanh âm vang lên, cũng dám làm bị thương ta, ngươi muốn trả giá đắt, ta muốn đem ngươi luyện thành một lò long huyết đan. Cái gì, không chết, còn sống, cái này sao có thể? Long tộc người đều mộng, Long Phi cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, đối phương quá thần bí, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không thể tái chiến, hắn xoay người rời đi, chiến xa, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền bay về phía phương xa, trong chớp mắt, Long Phi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Long tộc những người kia, bọn hắn đều mộng, Long Âm bọn người càng là mắt trợn tròn, Long Phi vậy mà trốn, ghê tởm hơn chính là, đối phương mình đào tẩu, căn bản không có để ý tới bọn hắn những người này. Bọn họ chạy tới hỗ trợ, trong nháy mắt lại bị từ bỏ, chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá người vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đến cho các ngươi những này, dám cùng bản tọa là địch, thật sự là ngu xuẩn, liền đem các ngươi luyện thành đan dược đi. Hắc Vũ nhanh chóng lăn lộn, liền như là một mảnh biển lớn màu đen, hướng phía mọi người vọt tới. Một bên khác, Thủy Tinh Cung, nơi này vô cùng an tĩnh, đột nhiên, có một cái bóng hiện lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 7826, Thái Cổ Bí Mật, Đại Long Kiếm, Lâm Hiên giờ phút này đã đi tới một chỗ 10 phần chỗ thần kỳ. Hắn hẳn là đi tới tế đàn tạo thành trong kết giới. Đây cũng là một cái thần bí không gian, Lâm Hiên trong tay cầm, chính là Tu La Chi Nhận, cùng trước kia không giống, hắn cũng không có bị truyền tống ra ngoài. Nói thật, Lâm Hiên trước đó nghĩ giải quyết cái này Đoàn Hắc Vũ, bởi vì hắn cảm giác đối phương rất thần bí, giữ lại đối phương rất phiền phức, thế nhưng là tại hắn muốn động thủ trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác, cái này Thủy Tinh Cung tựa hồ có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hắn dò xét thời điểm cũng không có phát hiện, cho dù dùng luân hồi mắt dò xét, hắn cũng không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Nhưng là loại kia bị nhìn chăm chăm cảm giác, sẽ không sai, mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng lại chân thực tồn tại, nơi này lại còn có ẩn tàng cao thủ sao? Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên cũng không có đối Hắc Vũ động thủ, mà là trực tiếp lấy đi Tu La Chi Nhận, nguyên bản hắn coi là giống như trước đây, sẽ truyền tống đến sân thượng, đến lúc đó hắn có thể che giấu tung tích rời đi. Hắn vậy mà đi tới một cái thần bí trong kết giới. Không gian rất trống trải, bốn phía cũng là huyết sát khí tức, tại phía trước, có một tôn pho tượng to lớn. Đây là một tôn Tu La pho tượng, sinh động như thật, theo Lâm Hiên đến, tôn này Tu La pho tượng trong đôi mắt, lại có tia chớp màu đỏ ngòm hiển hiện, đồng thời còn có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Rốt cục có người đạt được Tu La chi nhận sao? Đạo thanh âm này vô cùng cổ lão, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, nơi này lại có người. Hắn nhìn về phía trước pho tượng, hắn biết cái này hẳn không phải là cường giả chân chính, mà là năm đó cường giả lưu lại một đạo khí tức, cùng linh hồn ấn ký, xin ra mắt tiền bối, Lâm Hiên thi lễ một cái. Huyết sắc ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân, Tu La thanh âm vang lên lần nữa, người vậy mà không phải thái cổ người, bây giờ là cái gì tuế nguyệt, Lâm Hiên giải thích nói, Thái Cổ đã là rất xa xưa sự tình, bây giờ khoảng cách Thái Cổ đã qua ức vạn năm, thật đúng là thương hải tang điền. Âm thanh kia cảm khái một phen, sau đó hắn tựa hồ phát hiện cái gì, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên trên người có huyết sắc quang mang, tại vờn quanh, hắn như lâm đại địch. Đối phương không phải muốn động thủ đi, người trẻ tuổi, người tu luyện chính là cái gì lực lượng? Vì sao ta trên người ngươi cảm nhận được thần hỏa lực lượng, lại cảm nhận được tiên khí lực lượng, trên người ngươi còn có lục đạo luân hồi khí tức, ngươi là mới sáu đạo trưởng khống giả sao? Khó trách không có thái cổ huyết mạch, ngươi cũng có thể đi đến một bước này. Lâm Hiên kinh ngạc, tu la chỉ là một đạo linh hồn khí tức, không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như thế, một nháy mắt vậy mà phát hiện trên người hắn nhiều như vậy bí mật. Không sai, ta xác thực trưởng khống lục đạo luân hồi. Lâm Hiên vung tay lên, sáu đạo thế giới hiện lên ở bên cạnh hắn, về phần ta tu luyện đại đạo, không phải là thần đạo cũng không phải tiên đạo, mà là thần tiên chi đạo. Lâm Hiên đem thần tiên chi lực cũng thi triển đi ra. Phía trước tu la pho tượng, thân thể đều lắc bắt đầu chuyển động, trong mắt tia chớp màu đỏ ngòm càng thêm óng ánh, phảng phất hóa thành diệt thế thần lôi, ở trên bầu trời bay múa. Hắn vô cùng kích động, ngươi lại có thể đem thần tiên chi đạo dung hợp lại cùng nhau, đây không có khả năng, cho tới bây giờ không ai làm được qua. Cho dù đi vận mệnh chi địa, nghịch thiên cải mệnh cũng không thể nào làm được, không có người nào mệnh cách có thể đủ chịu đựng nổi, ngươi là làm sao làm được? Lâm Hiên nói, nghĩ đến liền làm, con đường của ta vốn chính là nghịch thiên mà đi, liền mang theo dạng này tín niệm, ta thành công. Tu La pho tượng trầm mặc, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nghịch thiên mà đi người nhiều, nhưng là đều thất bại, muốn đem thần tiên chi lực dung hợp lại cùng nhau, đây là từ xưa đến nay liền có người nghĩ việc cần phải làm. Đừng nói là thái cổ, liền xem như lên một cái kỷ nguyên người, cũng một mực tại nếm thử, thế nhưng là tất cả mọi người thất bại, có một ít người đã từng đi qua vận mệnh chi địa, tốn hao lớn đại giới, cải biến vận mệnh của mình, cải biến mệnh cách, để mệnh cách của mình trở nên càng thêm thần bí. Bọn hắn xác thực dung hợp thần tiên chi lực, nhưng là bọn hắn là thất bại phẩm, là bán thành phẩm, thân thể của bọn hắn vỡ ra, kia vết rách vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mặc dù bọn hắn nhiều một chút lực lượng thần bí, so như thần thông tiên pháp, miễn dịch, chỉ có thể dùng thể phách lực lượng mới có thể làm bị thương những người này, nhưng mà những người này lại không cách nào đi xa, không cách nào trở thành thần vương, cũng vô pháp trường sinh, sau một khoảng thời gian bọn hắn liền sẽ triệt để hóa thành một đống mảnh vỡ, giá quá lớn, không có tương lai, đến mức năm đó những cường giả kia đều từ bỏ. Không nghĩ tới ức vạn năm về sau lại có người thành công, là vận khí hay là cái khác, tu la pho tượng không biết, cho dù biết cũng vô dụng, bây giờ nó chỉ là một đạo ấn ký mà thôi, chỉ là hắn hơi xúc động. Không biết năm đó những cái kia vô thượng cường giả biết được điểm này sẽ là như thế nào tâm tình đâu. Người trẻ tuổi, ta ngươi xưng hô như thế nào? Lâm Hiên, Lâm vô địch, thật là tự tin danh tự. Lâm Hiên, ngươi đã phải tu la chi nhận, ta tiếp xuống sẽ truyền cho ngươi tu la tâm pháp, phối hợp với tu la chi nhận có thể làm cho uy lực của nó càng thêm cường đại. Cái này tâm pháp không hề dài, cũng liền 200 đến cái chữ, nhưng nội dung lại cực kỳ cao thâm. Lâm Hiên cảm giác hắn tu la đạo tại cái này tâm pháp phía dưới tựa hồ cũng sôi trào lên, xem ra tu la đạo có thể tăng lên một mảng lớn, cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trước đó tại Thủy Tinh Cung, hắn làm sao không có gặp phải chuyện như vậy? Hắn hỏi nói, tiền bối, chỉ có tu la đạo ủng có tâm pháp sao? Cái khác sáu đạo không có có tâm pháp sao? Lục đạo luân hồi lực lượng từ xưa liền tồn tại, cái này tâm pháp cũng là một chút cường giả nắm giữ lục đạo luân hồi lực lượng về sau mình khai sáng ra đến, tâm pháp khác biệt, có mạnh có yếu, ta cái này tâm pháp tại thần vương phía dưới tính là phi thường cường đại. Về phần cái khác sáu đạo tâm pháp cũng có, bất quá ngươi cũng nói, ức vạn năm trôi qua, trong lúc này xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Có lẽ đã biến mất, thì ra là thế. Lâm Hiên nghe xong tiếng thở dài, xem ra về sau có cơ hội, còn phải tìm xem cái này sáu đạo tâm pháp. Đối với thái cổ, hắn còn có một số nghi hoặc, bây giờ gặp phải như thế một cái cổ lão tồn tại. Hắn vừa vặn nghĩ hỏi thăm một phen, ta không thể trả lời ngươi quá nhiều, như vậy đi, ta chỉ trả lời ngươi hai vấn đề. Hai vấn đề? Lâm Hiên nghe xong lông mày thật chặt nhăn lại, ra ngoài ý định, hắn phải hỏi thăm vấn đề gì đâu. Nói thật, hắn nghi ngờ trong lòng nhiều lắm, tỉ như Đại Long Kiếm, năm đó là thế nào đoạn, là ai đem nó đánh gãy, Thiên Đế cùng Bất Hủ, đến tột cùng có khác biệt gì, còn có, Bỉ Ngạn Thái Thượng, đến tột cùng đến cảnh giới gì, thái cổ trong vạn tộc, xếp hạng trước 10 đến tột cùng là cái kia mấy cái thần tộc, lên một cái kỷ nguyên, là thế nào phá diệt, những vấn đề này, Lâm Hiên đều muốn biết, hiện tại chỉ có thể hỏi hai vấn đề. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên hỏi một cái mình muốn hỏi nhất vấn đề, Đại Long Kiếm, đến tột cùng là thế nào vỡ vụn? Chương 7827, Thiên Đế, Bất Hủ, Đại Long Kiếm, đến tột cùng là thế nào vỡ vụn? Lâm Hiên 10 phần nghi hoặc, hắn đã từng hỏi Đại Long Kiếm hồn, nhưng mà, cũng không có đạt được cái gì đáp án. Có lẽ lần này, hắn có thể từ trước mắt tu la pho tượng trên thân, đạt được đáp án đi. Tu La pho tượng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên hỏi vậy mà là vấn đề này. Trầm mặc một hồi, hắn nói, ta không biết, không biết. Lâm Hiên cũng sửng sốt, hắn vô ý thức mà hỏi, kia luân hồi kiếm làm sao vỡ vụn đây này? Tu La pho tượng cười khổ một tiếng, cái này ta cũng không biết, ta mặc dù có thể trả lời một chút, thái cổ vấn đề, nhưng là, ta cũng không phải cái gì đều biết. Tiểu gia hỏa, hai cái này đổi một vấn đề, ngươi còn có một cái khác cơ hội, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng là trong lòng thở dài một tiếng, Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm, làm sao vỡ vụn, đối phương vậy mà không biết. Xem ra, Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm vỡ vụn thời gian, so cái này Tu La tồn tại thời gian, còn phải xa xưa hơn. Bí mật này, tạm thời hắn còn chưa thể biết. Được rồi, Lâm Hiên không còn xoắn suýt những này. Hắn bắt đầu nghĩ thứ hai cái vấn đề, một chút viễn cổ bí mật, chỉ sợ trước mắt Tu La pho tượng, căn bản không biết, giống Thái Thượng, Vũ Hóa Tiên triều loại hình bí mật. Hắn hay là không hỏi, đoán chừng, đáp án cũng không biết. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên hỏi một cái vấn đề khác, thiên đế cùng bất hủ, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Hỏi ra vấn đề này về sau, hắn có chút khẩn trương, mặc dù hắn hiện tại còn vẻn vẹn chút thành tựu chân thần, thế nhưng là, hắn phải vì về sau tính toán, đến thần vương về sau, giống như có hai con đường có thể đi, một cái là thiên đế con đường, một cái khác thì là bất hủ con đường, tỉ như đấu chiến thần, giống như đi chính là bất hủ con đường, trừ cái đó ra, tuyệt đại bộ phận cường giả, cũng là bất hủ con đường, ngược lại là cái kia ma đế, muốn đi thiên đế con đường, cái này, ta có thể đơn giản, giải thích cho ngươi một chút. Thiên đế cùng bất hủ cảnh giới, ta cũng không có đạt tới, cho nên, bọn hắn chân chính hạch tâm bí mật, ta không rõ ràng, bất quá, ta có thể cho ngươi giảng một chút, cả hai nơi phát ra, phía trước Tu La pho tượng, Trầm Thanh Thuyết nói, bất hủ từ xưa tồn tại, không hề chỉ tại kỷ nguyên này, ở cái trước kỷ nguyên, nó liền đã tồn tại, thậm chí có người suy đoán, tại sớm hơn kỷ nguyên bên trong, bất hủ liền tồn tại, bất hủ danh xưng thiên địa hủ, ta bất hủ, nhật nguyệt diệt, ta bất diệt, bọn hắn một mực tồn tại ở dòng sông thời gian bên trong. Về phần thiên đế, kia là có thể cùng bất hủ chống lại người, hẳn là thuộc về cùng một cảnh giới. Bất quá, thiên đế chỉ tồn tại ở kỷ nguyên này, trước kia kỷ nguyên, cũng không có thiên đế cái thuyết pháp này, hẳn là kỷ nguyên này cái thế cường giả, tự đi ra ngoài đường, càng nhiều, ta cũng không rõ ràng, loại cảnh giới đó, theo ta quá xa xôi, cho dù tại năm đó, ta đứng tại đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ có thể đủ ngưỡng vọng loại cảnh giới này. Đúng, còn có một cái truyền thuyết, nghe nói lên một cái kỷ nguyên vừa mới phá diệt, kỷ nguyên này vừa mới hưng khởi thời điểm, bất hủ đã từng xuất thủ qua, bọn hắn là thiên địa bá chủ, là vô thượng tồn tại, năm đó, tựa hồ cũng không có thái cổ vạn tộc cái này nói chuyện. Có chỉ là bất hủ phía dưới đều sâu kiến, về sau, có người quật khởi mạnh mẽ, đi không giống với bất hủ con đường, thành tựu thiên đế, cùng bất hủ chống lại, lúc này mới mở thái cổ vạn tộc thịnh thế. Lâm Hiên kinh ngạc, thì ra là thế, những chuyện này, lúc trước hắn, thật đúng là chưa nghe nói qua đâu, hắn còn muốn hỏi thăm, vì sao hiện tại bất hủ cùng trời tô cũng không thấy đây, không phải nói bất tử bất diệt tồn ở đây sao? Tu La lại là nói, tốt, tiểu gia hỏa, có chút vấn đề ta cũng vô pháp trả lời, chỉ có thể chờ thực lực ngươi mạnh lên, có lẽ có thể tìm tới một chút đáp án đi. Hiện tại ta muốn chỉ đạo ngươi tu luyện Tu La tâm pháp. Lâm Hiên nghe xong cũng không nghĩ thêm cái khác, mà là ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tiếp nhận đối phương chỉ đạo. Đối phương chỉ nói là ra một chút lúc tu luyện cảm ngộ, Lâm Hiên như nhặt được chí bảo, hắn Tu La khí tức lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, Tu La tâm pháp, không phải trong thời gian ngắn, có thể một lần là xong, cần ngươi một mực tu luyện, tại thần vương phía dưới, cái này tâm pháp là đủ, về phần một ngày kia, ngươi đột phá trở thành thần vương, cái kia cần chính ngươi, khai sáng tân pháp, hoặc là tìm kiếm cái khác, càng thêm cổ lão tân pháp. Tu La thanh âm, chậm rãi biến mất, pho tượng kia triệt để mất đi quang mang, phảng phất chìm vào giấc ngủ, Lâm Hiên cũng bị một cỗ lực lượng, truyền tống ra ngoài, thủy tinh cung bên ngoài, vô số đạo thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, trên người bọn họ tản ra đáng sợ khí tức, trên người bọn hắn có một đạo lại một đạo hắc tuyến xuyên qua thân thể của bọn hắn liền phảng phất như con rối bị người cho nắm trong tay. Hắc tuyến cuối cùng thì là một đoàn hắc vụ khống chế những cường giả này, bao phủ Thái Hư Long cung người. Hắn ở trên cao nhìn xuống, vừa cười vừa nói, một bầy kiến hôi, thần phục đi, Long cung những võ giả này đều tuyệt vọng, bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ nha, bây giờ chỉ có thể tự mình đủ đào tẩu, có thể trốn một cái là một cái. Long Âm sắc mặt khó coi, đây hết thảy đều là bởi vì Long Phi, nếu như Long Phi không trốn đi, bọn hắn liên thủ tuyệt đối có thể chống lại đối phương, cho dù đánh bất quá đối phương, muốn ung dung rời đi cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là Long Phi vậy mà mình trốn đi, chạy sau khi trở về nhất định phải nói cho lão tổ tông, Long Phi phá hư Long tộc quy cách, nhất định phải nhận trừng phạt. Trên đầu nàng vương miện là một kiện đáng sợ thần khí, mặc dù không thể công kích, bất quá, dùng để phòng ngự, cực kỳ đáng sợ, muốn giết ra khỏi trùng vây, đối với nàng mà nói, cũng không phải là việc khó gì, tách ra đi, tìm cơ hội phá vây, Long Âm quát lạnh một tiếng, hướng về một phương hướng, bay đi, trên bầu trời những khôi lỗi kia, cũng là nhanh chóng giết xuống dưới, đại chiến triệt để bộc phát, tuyệt đại bộ phận long tộc võ giả, không cách nào thoát đi, Long Âm trên thân, lại xuất hiện một đoàn thần bí quang mang, ngăn trở không ít người công kích, nàng vậy mà xé mở hư không, trốn hướng nơi xa, lại có một con kiến nhỏ, có thể đào tẩu, thật sự là ra ngoài ý định nha. Trong hắc vụ, truyền đến băng lãnh thanh âm, rất nhanh, liền cười lạnh một tiếng, thì tính sao, giữa thiên địa, có tử sắc quang mang lấp lóe, một đạo thanh âm trầm thấp, truyền tới, hủy diệt đi, Long Âm xé mở trùng vây về sau, thở dài một hơi, sau đó, nàng cũng xuất ra một cái ngọc bội, chuẩn bị triệu hoán cường giả, tốt nhất, có mấy cái lợi hại trưởng lão đến đây. Cứ như vậy, liền có thể cứu đi những người khác. Trước đó tại hắc vụ trước mặt, nàng căn bản không có cơ hội cầu cứu, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, mắt thấy đầu liền muốn bóp nát ngọc bội, nhưng ngay lúc này, ngón tay của nàng dừng ở nơi đó, thậm chí, tay của nàng run rẩy lên, sau đó mở ra, trong lòng bàn tay ngọc bội từ không trung rớt xuống, làm sao lại cái dạng này? Long Âm kinh ngạc đến ngây người, nghĩ muốn nắm, thế nhưng lại phát hiện, thân thể của nàng ngừng tại trong giữa không trung, tựa hồ không bị khống chế, đồng thời tại trong đáy lòng của nàng, nhớ tới một thanh âm, hủy diệt đi, Long Âm đột nhiên vỗ tay, hướng phía mình, hung hăng đập một chương, thân thể của nàng vỡ ra, từ trên bầu trời rơi xuống, đây là thủ đoạn gì, vậy mà có thể tùy tiện ảnh hưởng ta, Long Âm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng trông thấy đoàn hắc vụ kia, phiêu đi qua, mắt thấy là phải đem hắn nuốt hết, nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, đâm trúng hắc vụ, chương 7828, cổ tiên, thiên cơ, huyết mạch của ngươi cũng không tệ. Trên thân còn mang theo một kiện tuyệt thế thần khí, ta chuẩn bị nuốt mất ngươi. Hắc vụ ngưng cười bay tới, sau một khắc hắn lại kêu thảm lên, một đạo kiếm quang quán xuyên thân thể của hắn, ma diệt trên người hắn sương mù, đau đớn để hắc vụ điên cuồng. Loại này quen thuộc kiếm khí cũng làm cho hắn hoảng sợ, là trước kia người kia. Hắn xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là tuyệt thế kiếm thần. Quả nhiên là ngươi. Hắc vụ nghiến răng nghiến lợi, đối phương đã được đến, Tu La Chi nhận sao? Lâm công tử, Long Âm nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới, Lâm vô địch vậy mà lại xuất thủ cứu hắn, mời Lâm công tử xuất thủ, cứu vớt tộc nhân của ta, chúng ta Thái Hư Long tộc, tất có thâm tạ. Lâm Hiền híp mắt lại, nhìn về phía xa xa chiến đấu, Long tộc những người kia, tràn ngập nguy hiểm, chung quanh những cường giả kia, nhân số rất nhiều, mà lại, đến từ khác biệt gia tộc môn phái, thậm chí, hắn còn trông thấy, hỗn độn thần tộc người. Chuyện gì xảy ra, những người này, không có khả năng liên hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại những người này trên thân, có một đạo lại một đạo hắc tuyến, những người này lại bị khống chế. Cái này thần bí hắc vụ, quả nhiên đủ đáng sợ. Hắn lạnh hừ một tiếng, chiếu phá núi sông vạn đóa, vô số kiếm khí, từ trên người hắn bay múa ra, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Không tốt, hắc vụ sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lui lại, thân thể làm nhạt, dung nhập ở trong hư không, đến tránh né những này kiếm khí. Hắn mặc dù né tránh những cái kia hắc tuyến, nhưng không có né tránh, từng đạo hắc tuyến bị kiếm khí chặt đứt, theo những này hắc tuyến đứt gãy, bị khống chế những cường giả kia cũng khôi phục tự do, cuối cùng khôi phục, trước đó thật đáng sợ, là ai đang xuất thủ? Là Lâm vô địch, cảm tạ Lâm công tử. Không ít người nhao nhao khấu tạ, hỗn độn thần tộc người cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn không nói gì cảm tạ, bọn hắn cũng không có ở đây dừng lại, xoay người rời đi. Còn lại mấy cái bên kia người cảm tạ về sau cũng là nhao nhao rời đi. Hắc vụ thật đáng sợ, ở lại chỗ này nữa, bọn hắn chỉ sợ sẽ còn bị khống chế. Trong lúc nhất thời, những người kia đều đi, chỉ còn lại có Long tộc người. Long tộc người nhìn về phía Lâm vô địch thời điểm cũng là vô cùng cảm tạ. Trước đó bọn hắn còn đánh qua Lâm vô địch chủ ý đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà cứu bọn hắn. Có mấy cái lão giả nói, chúng ta Thái Hư Long cung tất có thâm tạ. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hoang cổ thần tộc bên trong có khả năng nhất liên thủ với hắn chính là Thái Hư Long cung, Lâm Hiền nhất định phải tranh thủ đến. Hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, các ngươi bây giờ rời đi, ta ngăn lại hắn. Thái Hư Long cung người kích động lần nữa cảm tạ, nhìn xem, đây mới là cái thế cường giả, giống trước đó Long Phi tính là gì sao? Như thế vừa so sánh, bọn hắn cảm thấy Long Phi quá đáng ghét, sau khi trở về nhất định phải bẩm báo lão tổ tông, để lão tổ tông trừng phạt đối phương. Long Âm lại là nói đến, Lâm công tử, Long Vũ, trước đó bị hắn cho trấn áp, đến bây giờ, còn không có phóng xuất. Lâm Hiền nghe xong, lần nữa kinh ngạc, hắn cùng Long Vũ quan hệ cũng không tầm thường, thậm chí hắn có thể tiến vào Long Cung, còn may mà Long Vũ đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước nói, giao ra Long Vũ, ta để ngươi an toàn rời đi. Hắc Vũ triệt để giận, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi thật coi là, có thể áp vệ ta sao? Có chút át chủ bài, ta chỉ là không nghĩ thi triển mà thôi, nhưng là, ngươi muốn thật muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trên thân sương mù, nhanh chóng nở rộ, chậm rãi, hóa thành một kiện vũ khí dáng vẻ. Cái này vũ khí, là một thanh khóa, một thanh màu đen khóa, phía trên có cực kỳ hoa văn phức tạp. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một loại nào đó yêu thú, chiếm cứ ở phía trên, oanh, thanh này khóa nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, nháy mắt, thanh này khóa liền bao phủ Lâm Hiên, phía trên màu đen đường vân, liền như là dây leo, rơi vào Lâm Hiên trên thân, đem hắn triệt để bao phủ, răng rắc một tiếng, liền phảng phất khóa rơi xuống thanh âm, Lâm Hiên triệt để bị khóa lại, tiên pháp, thiên cơ khóa, băng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, Hắc Vũ cười to, ha ha ha ha. Cái gì Lâm vô địch, trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này, ngươi cũng quá coi thường ta thiên cơ khóa, bị khóa lại về sau, ngươi tất cả lực lượng, đều sẽ biến mất, ngươi liền sẽ hóa thành một phàm nhân, coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, ngươi cũng không thi triển ra được, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nghe nói như thế, Long tộc những người kia, đều tuyệt vọng, liền ngay cả Long Âm, cũng là sắc mặt trắng bệch, cái này là dạng gì thủ đoạn, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, loại này tiên pháp, coi như tại thái cổ, cũng không nhất định tồn tại đi. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên cũng cảm nhận được, trên thân lực lượng bị áp chế, đối phương tiên pháp quả nhiên đủ thần kỳ, bất quá, đối với hắn vô dụng. Nhìn qua xông lại Hắc Vũ, Lâm Hiên giơ lên một vòng tiếu dung, thể nội vang lên đáng sợ long hống thanh âm, một đạo long hành kiếm khí, nháy mắt vọt lên, hung hăng chạm tại thiên cơ khóa phía trên, răng rắc một tiếng, thiên cơ khóa gãy thành hai nửa. Lâm Hiên từ vỡ vụn vết rách bên trong đi ra, một kiếm chém về phía trước. Hắc Vũ đều mộng, hắn sững sờ tại nơi đó, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đối phương vậy mà có thể dễ dàng như vậy liền phá vỡ thiên cơ khóa, đừng nói giỡn, phải biết, hắn thiên cơ khóa, lai lịch cực kỳ phi phàm, đây là một loại 10 phần đáng sợ mà thần bí tiên pháp, bình thường đại thành chân thần, bị khóa lại về sau, liền sẽ hóa thành phàm nhân, không thi triển ra được bất kỳ lực lượng nào, liền xem như những cái kia lợi hại đại thành chân thần, bị khóa lại, lực lượng cũng sẽ đại phúc hạ xuống, căn bản không có khả năng thời gian ngắn phá vỡ, nhưng bây giờ thì sao? Vẻn vẹn một nháy mắt, hắn thiên cơ khóa liền bị đánh nát, cái này là dạng gì lực lượng? Cũng thật đáng sợ đi. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, lạnh thấu xương kiếm khí lần nữa đem hắn chém trúng, hắn kia mây mù thân thể muốn hóa thành hư vô, thế nhưng là lại làm không được, tại kiếm khí phía dưới nhanh chóng đứt gãy, trên bầu trời càng là có một trương thái cực đồ rơi xuống, hóa thành đen trắng thái cực chi long, không ngừng xuất kích, hình thành một phương thái cực chi hải. Triệt để đem vỡ vụn khói đen che phủ, thái cực lực lượng mang theo kiên không thúc lực lượng điên cuồng xuất kích, đầy trời hắc vụ càng ngày càng ít, cuối cùng triệt để tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Làm video vất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.